Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, bạn mới. Vốn chỉ là muốn để lão thái thái vui vẻ lập tức. Nhưng Nhan Lam tẩu tử thật bắt đầu chú ý lên lão thái thái bộ dáng cùng tinh thần thời điểm. Không thể không nói thật để nàng có chút ngạc nhiên. Nàng phát hiện lão thái thái từ lần trước gặp mặt đến nay thay đổi vẫn là thật lớn. Tinh thần trên đầu liền không nói. Bộ mặt còn có phần tay lộ ra ngoài làn da rõ ràng hồng nhuận rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ có chút lỏng lẻo. Bất quá so trước kia thật tốt hơn nhiều. Mẹ, ngài là không phải làm qua cái gì bảo dưỡng? Nhan Lam tẩu tử hỏi. Nữ nhân đối với có thể bảo trì dung nhan đồ vật đều là chú ý. Bất luận là nàng bao nhiêu tuổi ở vào dạng gì tuổi trẻ đều là như thế. Có xinh đẹp hay không đây chính là thiên đại sự tình. Nhan Đông Đông cái này đại khái nghe được mẫu thân kiểu nói này. Lúc này mới đem lực chú ý bỏ vào nãi nãi trên thân. Nhìn kỹ rốt cục bị nàng nhìn ra một điểm môn đạo tới. Đưa tay tại nãi nãi thủ quang sờ một cái. Nhan Đông Đông khen. Nãi nãi, da của ngươi thật rất tốt. Trước kia làn da có chút khô khan. Sờ tới sờ lui thô ráp. Nhưng là hiện tại tinh tế rất nhiều ai. Chấm ngoặc kép. Nghe được nữ nhi kiểu nói này. Nhan Lam tẩu tử cũng xông tới. Đưa tay chạm đến một cái bà mờ u bàn tay. Thật, mẹ. Ngài đây là làm sao bảo dưỡng? Cái gì bảo dưỡng a? Ngươi còn không biết đi. Nơi này chính là cả nước nổi danh Trường Thọ Hương. 90 tuổi qua đời đều xem như chết sớm. Nơi này lão nhân đều nói chỉ cần có việc để hoạt động có thể làm việc liền có thể sống dài. Ngươi thấy không có nơi này lão nhân đều có việc để hoạt động. Không có một cái nhàn rỗi cả ngày sờ mạt trược đánh bài poker. Trước kia ta là không tin, nhưng là kể từ cùng một đám lão tỉ muội cùng một chỗ chế dây cung sau ta mới hiểu được thật là dạng. Này, lão thái thái Dư Xuân Mai nghiêm mặt nói, nãi nãi, ngươi đừng gạt ta, nếu là lao động có thể khiến người ta trường thọ vì cái gì cổ đại người dân lao động tuổi thọ mới. 30-40 tuổi, giai cấp thống trị ngược lại cao hơn một chút đâu. Nhan Đông Đông biểu thị không đồng ý. Lão thái thái Dư Xuân Mai nhìn qua Nhan Đông Đông, đưa tay sờ một cái sau gáy nàng cười nói, hài tử, ngươi là không hiểu cái gì gọi là vui vẻ làm việc. Trước kia ta cũng không hiểu, nhưng là hiện tại ta hiểu. Ngươi là không biết có nhiều ý tứ. Chúng ta một đám người tùy ý tìm ai ra sân nhỏ ngồi thành một vòng, một mặt làm việc một mặt nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn muốn chiếu cố một chút bò đầy đất tiểu oa nhi. Ngươi là không biết không khí này tốt bao nhiêu. Hoang hốt ở giữa ta có một loại lại một lần về tới lúc trước cảm giác. Có một loại tâm đều an tĩnh lại cảm giác. Chấm ngoặc kép, lão thái thái lúc này lâm vào trong hồi ức. Khóe miệng mang theo cười rất rõ ràng là cái 10 phần mỹ hảo hồi ức. Là cái kia trước thời điểm ngài quen biết gia gia của ta. Sau đó liền gặp một lần nỗi lòng sao. Nhan Đông Đông thật tò mò. Dư Xuân Mai cười nói. Nào có cái gì gặp một lần nỗi lòng a? Ta lần thứ nhất nhìn thấy gia gia ngươi ta khi đó mới bao nhiêu tuổi? 20 tuổi mới qua một nửa. Gia gia ngươi cũng nhiều ít ngoài 30. Cha ngươi khi đó đều thập tam. Ai sẽ nghĩ đến ta về sau gả cho. Lại nói liền ra ra ngươi tướng mạo. Còn gặp một lần nỗi lòng. Lúc ấy ta liền muốn lão nhân này là làm cái gì a? Còn giống như rất có học vấn. Sau đó ngươi liền bị ra ra tài hoa khuynh đảo rồi. Nhan Đông Đông rất hưng phấn. Nàng cảm thấy ra ra nãi nãi dạng này chính là tình yêu. Dư Xuân Mai cười nói. Vậy làm sao khả năng? Là hắn mỗi ngày tới tìm ta, mỗi ngày tan sở đều tại cửa ra vào chờ ta. Hắn như thế một chủ động, vì lẽ đó dám đuổi tuổi của ta thanh người đều không thấy. Khi đó nào giống hiện tại như thế mở ra, đàm luận cái yêu đương dắt cái tay đều muốn cõng người. Về sau lại qua 2 năm, ta 22, niên đại đó 22 còn chưa có kết hôn chính là lão cô nương. Cuối cùng vẫn là cha ta hợp lại tính toán liền gả ra ra ngươi đi. Thế là không có quá 2-3 tháng, chúng ta liền kết hôn. Chấm ngoặc kép, a, một điểm không lãng mạn, thật là thất vọng. Nhan Đông Đông bất mãn nói. Biên Thụy nghe ở bên cạnh liệt cái nói thẳng nhạc. Có phải là không lãng mạn? Nhan Đông Đông một nhìn Biên Thụy bộ dáng này, nghĩ thầm nhất định có thể kéo cái minh hữu đâu. Thế là há miệng hỏi. Biên Thụy khoát tay nói ra. Không phải, lãng mạn không nhất định là muốn làm cái gì cảnh tượng hoành tráng. Tựa như là như thế này, nhuận vật mảnh im lặng cũng không chênh lệch. Tượng mẹ cùng cha dạng này, thỉnh thoảng trộn lẫn bên trên hai câu miệng, nhưng khi một người trong đó sinh bệnh thời điểm, một cái khác sẽ một mặt lo lắng ngồi ở bên cạnh. Ánh mắt một khác cũng không muốn rời đi. Đây cũng là một loại lãng mạn. Đây là lãng mạn sinh hoạt, làm hai người dắt tay vượt qua nhân sinh. Đây mới là lớn nhất lãng mạn. Nhan Đông Đông nghe phủi một cái miệng, nhàm chán. Nghe được Nhan Đông Đông nói như vậy, Dư Xuân Mai hai người đều vui vẻ. Ba ba, ba ba, ta trở về. Đúng vào lúc này, đất bằng một tiếng sét, một cái giòn giòn đồng âm để ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng cổng. Tiểu nha đầu mang theo tiểu hoa nhảy tót vào cửa. Nguyên bản nên vác tại tiểu nha đầu trên lưng túi sách bây giờ bị tiểu hoa ngậm tại miệng. Tiểu hoa hiện tại đã thành tiểu nha đầu bảo tiêu cùng bảo mẫu. Tiểu nha đầu nhảy tót vào cửa, nhìn thấy tại ba ba bên người còn có hai cái người xa lạ. Thế là hiếu kỳ giòn tan hỏi, a di tốt, tỷ tỷ tốt, các ngươi là cha ta bằng hữu a. Nhan Lam tẩu tử niên kỷ cũng không nhỏ, 50 tuổi. Tiểu nha đầu mới mấy tuổi, kêu bà nội là không có vấn đề. Chỉ là tiểu nha đầu nói ngọt, gọi người thời điểm tự động xuống một cấp. Lần này xem như đoán đúng. Dư Xuân Mai cười xông tiểu nha đầu chiêu một cái tay. Đây là cữu mụ, đây là tỷ tỷ. Tiểu nha đầu có chút mộng, bởi vì nàng là không có cữu cữu. Không có cữu cữu lại từ đâu tới cữu mụ đâu. Nguyên bản cái đầu nhỏ trong cũng không có cái gì chuyện đứng đắn. Đột nhiên nhảy ra một cái cữu mụ cùng tỷ tỷ để nàng có chút choáng. Đi tới Dư Xuân Mai bên cạnh, nha đầu theo tự mình cõng mang trước quần mặt cái miệng túi nhỏ trong lấy ra một viên đỏ rực quả dại. Đầu tiên là đưa cho Dư Xuân Mai, sau đó lại lấy ra hai cái phân biệt đặt ở hai cánh tay bên trong phân biệt đưa cho mình nghi ngờ. Cữu mụ cùng tỷ tỷ. Hai người nhận lấy quả không biết là nên ăn vẫn là không nên ăn. Nhưng nhìn đến Dư Xuân Mai một ngụm nuốt xuống, liền theo dạng bỏ vào trong miệng. Cái này một nhai phát hiện quả cũng không có tưởng tượng như vậy ngọt. Có chút trên mặt lấy 5 phần ngọt 3 phần nhu còn có 2 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Bắt đầu ăn tương đương có đặc điểm. Ngươi có phải hay không gọi Tĩnh Tĩnh nha? Quả gì ăn ngon như vậy? Nhan Lam tẩu tử hỏi. Nhan Lam tẩu tử biết Biên Thụy có cái khuê nữ gọi Tĩnh Tĩnh. Hiện tại làm sao không biết trước mắt vị này. Hai mắt thật to dáng dấp phấn nộn tuyết trắng tiểu cô nương chính là Biên Thụy ái nữ. Nàng cũng biết cô em chồng Nhan Lam cũng thật thích tiểu nha đầu này. Thường xuyên nói nếu là lúc này sinh cái nữ nhi, liền theo lấy tiểu cô nương này bộ dáng sinh. Biên Thụy một nhà tất nhiên là không cần phải nói. Nghe nói Biên Thụy hiện tại liền cho khuê nữ để giành được mấy cây tuyệt phẩm vật liệu gỗ đại liêu. Liền Nhan Lam cũng là đích thân khuê nữ đồng dạng nhìn. Tiểu cô nương này được sủng ái một điểm không thể so nhà mình khuê nữ chênh lệch. Bây giờ thấy tiểu nha đầu hình dáng, Nhan Lam tẩu tử thầm nghĩ chết không được cô em chồng sẽ thích đứa nhỏ này. Chỉ xem cái này tướng mạo liền biết nhiều động lòng người đau. Chớ nói chi là còn hiểu lễ phép lại còn không nhỏ khí. Có thể đem mình đồ vật phân cho người khác ăn. Liền mình một cái mới gặp mặt người đều bỏ được cho. Như bây giờ hài tử cũng không phải nhiều lắm. còn nhiều ích kỷ hài tử, ăn bất kỳ vật gì cũng đều không hiểu chia sẻ. Dư Xuân Mai cười nói ra, thứ này nơi này gọi tiên nhân phách thủ, ý là thần tiên ăn đều sẽ vỗ tay bảo hay. Cái quả này có thể khó hái rất, một cân ở bên này trên thị trường đều phải hơn 400 khối. Tất cả đều là thiên nhiên dáng dấp nhân công nuôi không nổi tới. Chấm ngoặc kép, hiện tại Dư Xuân Mai đã là hơn phân nửa biên gia thôn người. Từ lần trước giã quả táo chuyện kia sau khi phát sinh, lão thái thái rất là tải giã quả trên dưới công phu. Chỉ là cây nấm liền có thể phân biệt ra được 4-50 loại đến. Hiện tại lão thái thái lại đi ra liền sẽ không phát sinh tình huống trước kia. Thứ này rất tốt, Nhan Lam tẩu tử hỏi, lần này Dư Xuân Mai cũng không biết nói như thế nào. Thế là nhìn thoáng qua Biên Thụy trả lời, thứ này nghe lão bối người nói là bài độc, mỗi ngày 3 viên tiên vỗ tay, không hơn 100 tuổi Diêm Vương không mang đi, thật thần kỳ như vậy. Nhan Lam tẩu tử hỏi, Biên Thụy cười nói, trong thôn lão nhân nói, nhưng là không có như thế lớn hiệu quả. Nếu là như vậy mọi người hàng năm tìm vật này cầm đi lấy lòng. Biên gia thôn đã sớm phát đạt. Biên gia thôn người trường thọ. Một là hảo sơn hảo thủy. Hai là tâm tính. Đại gia chung đụng rất tốt. Tự nhiên là không có cái gì nháo tâm sự tình. Tâm tính bình thản. Mà lại biên gia thôn nhân vật chất yêu cầu cũng không cao. Đại gia chỉ cần là ăn no mặc ấm, cũng không truy cầu cái gì đại hào trạch, xe xịn cái gì, không mạnh tâm tính tự nhiên cũng liền tốt, sinh mệnh sống lâu một chút cũng bình thường. Thật nếu là cái này quả nhỏ dùng được, chỉ cần để minh chiều mấy vị minh quân ăn, đâu còn có ta đại thanh chuyện gì. Tan học à nha, hôm nay trong trường học học cái gì à? Dư Xuân Mai nắm cả nha đầu cười híp mắt hỏi, học thơ cổ, ta trước kia học qua, vì lẽ đó ta trực tiếp liền sẽ cõng, tiểu nha đầu rất đắc ý. Tĩnh Tĩnh, quả còn có hay không? Lại cho tỷ tỷ một viên. Nhan Đông Đông cũng không phải là muốn ăn quả, nàng chỉ là muốn cùng nha đầu đùa với chơi. Tiểu nha đầu lập tức từ trong túi đem còn lại 3 viên quả tất cả đều móc ra bỏ vào Nhan Đông Đông. Trong tay, nhìn thấy nhà mình khuê nữ thật muốn ăn, Nhan Lam tẩu tử kém chút muốn che mặt, ngươi làm sao theo đứa bé giống như. Ai biết tiểu nha đầu lại khuyên nhủ nàng, cứu mụ, tỷ tỷ muốn ăn ta có thể mang nàng đi hái, ngươi liền để tỷ tỷ ăn đi. Lần này Nhan Đông Đông đến là không có ý tứ, nàng nguyên bản cũng chính là tiểu hài tính tình, lão nói thật ra bên ngoài chạy, Nhan Đông Đông bị người bắt cóc khả năng so tiểu nha đầu đều cao. Nhiều động lòng người đau hài tử, Nhan Lam tẩu tử thực tình nói, nhìn thấy tiểu nha đầu liền không để cho nàng từ nhớ tới nhà mình tùng tùng khi còn bé bộ dáng. Đồng dạng đáng yêu đồng dạng xinh đẹp. Đại nhân hàn huyên một hồi, Nhan Đông Đông cùng tiểu nha đầu lại là tiến tới cùng một chỗ. Hai người không riêng gì nói chuyện hữu thanh hữu sắc, tiểu nha đầu còn dạy lên Nhan Đông Đông như thế nào lột gấu. Nhìn hai người này đem gấu đại gấu nhị lột, trực tiếp cái bụng trùng thiên đều treo lên khò khè tới. Ngốc đến 3 giờ hơn chuông, biên gia đều phạm vào vây. Dư Xuân Mai muốn dẫn hai người đi về nhà nghỉ ngơi. Ai biết Nhan Đông Đông căn bản không muốn trở về. Nàng chuẩn bị đi cùng tiểu nha đầu cùng đi hái quả dài. Dư Xuân Mai suy nghĩ một chút liền bắt đầu cho nàng dâu nói một lần. Nhan Lam tẩu tử này mới khiến nữ nhi cùng Biên Tĩnh Tĩnh cùng đi ra chơi. Nhìn qua nữ nhi nhảy nhảy nhót nhót bóng lưng, Nhan Lam tẩu tử thở dài một hơi. Nhà chúng ta cái này không biết lúc nào có thể lớn lên. Biên Thụy cười cười, Dư Xuân Mai đến là muốn nói cái gì, bất quá vẫn là ngậm miệng lại. Tuy nói là nàng dâu nhưng là người ta trượng phu cũng không phải Dư Xuân Mai sinh. Nói quá nhiều liền lộ ra có chút bầy không chính vị đưa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,